đây chính là thứ tỏa ra từ trong xương tủy, chính là vừa mới được sinh ra đã là người như vậy nên mới có, khiến cho người khác có cảm giác đó. Vào khoảnh khắc đó, Tôn Nhẫn Tâm hơi ngây người, không chỉ có cô mà tất cả người trong đoạn phim cũng bị người phụ nữ ấy đột nhiên mang theo 8 nữ bảo vệ tiến vào làm cho ngây ngẩn cả người. Mẹ nói chứ, cái khí chất mà ảnh hậu cũng không thể toát ra được, thật sự là dọa người quá mà. Người phụ nữ đó tiến vào đoạn phim nhưng không nói gì. Người bảo vệ ở phía sau mang thêm một cái ghế dài được gấp gọn, sau đó đặt lên trên khoảng không ở trên đất. Người phụ nữ đó quyền sai khiến người khác trực tiếp nằm lên trên. Quả thật là phải quý phi cực kỳ cương triều trong hoàng cung mới có thể có cái tư cách nằm trên ghế dài đó và khí thế cực kỳ đặc biệt như vậy. Nhìn có vẻ vô cùng lười nhác nhưng trong đôi mắt toàn là ý lạnh. Đi, dẫn người đến đây cho tôi. Trong 8 nữ bảo vệ lập tức có 2 người bước ra. Chưa qua bao lâu, mọi người đã nhìn thấy Hứa Bảo Châu bị 2 nữ bảo vệ lôi ra từ phòng trang điểm trông vô cùng chật vật. Miệng vẫn gặp, các người là ai? Đạo diễn cứu tôi với, tôi không quen với bọn họ, cứu tôi. Đoạn phim có rất nhiều người đứng xem nhưng như vậy cũng không có lấy một ai dám ra tay cứu cô ta. Sự thật cái người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia có khí chất quá mạnh mẽ, ngay cả đạo diễn cũng hơi do dự không biết có nên nói gì không. Hứa Bảo Châu không hiểu chuyện gì đã bị đưa đến chiếc ghế dài mà Kỳ Vân Như ngồi. Cô ta bị nữ bảo vệ đập mạnh vào một cái, cả người ngã rạp xuống đất. Cô ta tức giận nói, rốt của các người là ai? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi có quen biết gì với các người đâu. Người phụ nữ trang điểm nằm ở trên ghế dài nhìn lên không trung, không thèm nhìn cô ta lên một cái, lên tiếng, Lục Viễn Phương, chắc là cô biết người này chứ? Sắc mặt của Hứa Bảo Châu đột nhiên trở nên trắng bệch. Lục Viễn Phương, người này lẽ nào là bà Lục? Hứa Bảo Châu lập tức không dám động đậy, trong đầu vội vàng nghĩ biện pháp xem hôm nay phải thoát thân như thế nào. Đôi mắt vô cùng đẹp đẽ của người phụ nữ kia lại tràn ngập sự lạnh lẽo, thở ơ nhìn về phía gương mặt đối diện mình. Sau đó bà ta lười biếng nhất mày nói, lần này là một ngoại lệ, đôi mắt này y hệt đối với đôi mắt con ả thối tha kia, hình như là đổi khẩu vị rồi. Hứa Bảo Châu sợ sệt mở miệng, bà nói cái gì tôi nghe không hiểu. Tôi khuyên cô nên tỏ ra đáng sợ khi làm kẻ thứ ba, bị vợ chính bắt được hỏi tội đi, như vậy có thể khiến cho lửa giận của tôi giảm đi một chút. Những lời này, khóe miệng của Tôn Ấn Tâm bắt đầu run rẩy, cảm giác người phụ nữ này không hề ngang ngược một chút nào. Nếu như bà cố cũng có những lời này với cô, chắc có lẽ cô và mẹ mình sớm đã chết không có chỗ chôn rồi. Nhưng quan trọng nhất là những câu nói này của bà ta. Người thứ ba, Hứa Bảo Châu sao? Tình nhân của ai vậy? Người ở trong đoạn phim đang vây xem một màn này cũng ngây người. Hứa Bảo Châu mặt cắt không còn một giọt máu nói, Tôi không biết bà đang nói cái gì cả. Bây giờ cô dập đầu ở trước mặt tôi một cái, tôi sẽ không tiết lộ chồng của tôi là ai. Cô yên tâm, ở đây không có người nào thuộc nhà giàu có quyền thế, không ai có thể nhận ra tôi. Ít nhất còn để lại cho một chút mặt mũi cho cô. Trời ạ, người này cũng là quá bá đạo rồi. Đánh không đánh, mắng không mắng, trực tiếp bắt dập đầu. Trong lòng của Hứa Bảo Châu vô cùng hoảng sợ, tim đập liên hồi. Cô nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ, hay là dập đầu một cái cho xong. Nếu không mọi người sẽ biết cô quyến rũ Lục Viễn Vương là tiểu tam đê tiện của người khác. Ngô Thu nhìn một màn trước mắt mình, khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười trào phúng. Lần này xem ra Hứa Bảo Châu trộm gà không được con mất một nắm gạo, không cần đến cô phải ra tay. Nếu cô ta tin lời của Kỳ Vân Như, vậy thì thảm rồi. Một giây sau, toàn bộ mọi người đều nhìn thấy, thế là Hứa Bảo Châu thật sự dập đầu một cái với người phụ nữ trên ghế dài. Cậu xin bà bỏ qua cho tôi. Trong giới giải trí, diễn viên tìm đại gia rất nhiều, nếu không làm như vậy, chỉ sợ không bao giờ có thể nổi tiếng. Chỉ cần không tiết lộ ra đại gia kia là ai thì người khác cũng chỉ có thể đoán mò mà thôi. Ra mặt dày chịu đựng người khác chửi mắng là được. Mọi người ở đây đang vây xung quanh hóng chuyện nhìn thấy một màn này, tiếng bàn tán lập tức nổi lên. Trời ơi, thế mà là thật sự dập đầu kìa. Người phụ nữ kia trên ghế dài rốt cuộc là ai vậy? Thật là tàn độc, vừa đến đã ép người khác quỳ xuống, người ta còn thật sự là quỳ nữa chứ. Thật là đáng sợ, đây là lần đầu tiên tôi gặp người phụ nữ như thế này đó. Cái khí chất này còn khi ảnh hậu cũng không diễn ra được, quá dọa người rồi. Chỉ nghe thấy người phụ nữ đó đột nhiên cười lớn ha ha, tiếng cười đó thật sự đã phơi bày hết ra. Lục Viễn Vương ơi là Lục Viễn Vương, sao ông lại thích chơi đùa với phụ nữ ngốc nghếch đến mức này chứ? Người nào cũng ngu ngốc, chẳng có một chút vui sướng khi thu nhập được bọn họ cả, chẳng vui một chút nào. Hứa Bảo Châu nghe thấy bà ta nói ra tên của Lục Viễn Vương thì tim thắt lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Bà Lục, sao bà nói không giữ lời, rõ ràng đã nói tôi dập đầu nhận lỗi thì sẽ không tiết lộ ra mà. Hơn nữa, chuyện chồng bà tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài bị lộ ra bên ngoài thì cho rằng bà không bị mất mặt sao? Kỳ Vân Như nghe xong những lời này, mặt không hề thay đổi sắc, lạnh nhạt nói. Cô gái ngốc nghếch không chịu ra ngoài nghe ngóng, hàng năm Lục Viễn Vương lưu luyến ở trong bụi hoa, thế mà không dính một phiến lá nào. Người phụ nữ ông ta từng qua lại không phải là 1.000 thì cũng là 800, cô chẳng qua chỉ là 1.800 trong 1.000 người đó mà thôi, đừng quá kiêu ngạo. Nói xong những lời này, bà ta nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu. Thường hai cái tát cho người, nói năng tùy tiện với tôi. Nữ bảo vệ đứng ở bên cạnh lập tức đi lên tát Hứa Bảo Châu hai cái. Hứa Bảo Châu bị dọa sợ tới mức không dám nói thêm gì, chỉ cầu xin bỏ qua cho cô ta. Cô ta cúi đầu, tóc tai bù xù quỳ gối ở đó, ánh mắt đờ đẫn. Tôn Nhuấn Tâm không khỏi nhíu mày. Người ở trong đoàn phim không quản sao? Ngô Thu cười lạnh nói. Đều là những người sợ gặp phải phiền phức, ai dám đi quản chứ? Năm đó, Bạch Kỳ Dương đã bị người này làm cho nhục nhã ở trước mặt mọi người. Một thân một mình, không có ai dám đứng lên nói đỡ cho cô ấy một câu nào. Mà rõ ràng là do nhà họ Kỳ và nhà họ Lục liên hôn nên mới chia rẽ Lục Viễn Vương và Bạch Kỳ Dương đang yêu nhau. Bạch Kỳ Dương mới là người thê thảm nhất, thế mà lại bị cô chủ của nhà họ Kỳ này dựa vào gia thế, coi như kẻ thứ ba mà làm nhục ở trước mặt mọi người. Đây tuyệt đối là thời gian u ám nhất trong cuộc sống của Bạch Kỳ Dương. Năm đó Ngô Thu cũng khuyên cô ấy, thậm chí khuyên nhủ tới mức hai người cãi nhau, nhưng mà cô ấy vẫn khăng khăng làm theo ý mình như cũ, không nghe cô khuyên. Sau khi hai người cãi nhau, mãi một thời gian lâu mới có biết chuyện này, nhưng tất cả đã trở thành quá khứ rồi, không có tung tích gì của Bạch Kỳ Dương. Cô ấy cũng chưa từng xuất hiện thêm một lần nào nữa, mà cô đắc tội không nổi với bà cả của nhà họ Kỳ kia. Nhưng ngay cả cơ hội báo thù cho Bạch Kỳ Dương cũng không có. Tôn Nhuấn Tâm trao mày lại. Bà ta có địa vị rất cao sao? Là sự tồn tại mà tất cả những người phụ nữ thuộc giới giàu sang quyền quý không dám động vào. Đáng sợ đến mức như vậy sao? Lúc này Ngô Thu, Mộ Diệc Thần, Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn vốn hận Hứa Bảo Châu nghiến răng nghiến lợi cũng có một chút đồng tình với cô ta. Dáng vẻ lúc này của Hứa Bảo Châu nhìn có vẻ thê thảm quá đi. Hơn nữa như vậy vẫn chưa xong, người phụ nữ kia đột nhiên được một nữ bảo vệ đỡ đứng dậy. Lúc rời khỏi ghế dài, cảm giác biếng nhác ở trên người bà ta hoàn toàn biến mất. Khi thế tản ra quanh người, khiến cho mọi người không dám thở mạnh, sợ mạo hiểm đến uy phong của bà ta. Bà ta lạnh nhạt nói, chẳng có lần nào là một người phụ nữ thú vị cả. Đương nhiên là ngoại trừ cái người năm đó, mắt nhìn của Lục Viễn Vương ít nhất vẫn không còn tồi. Người con gái đem lòng mến mộ từ thời thiếu ấy, đúng là chơi rất vui, ít nhất còn có thể có cái tình có lý mà hét liên tục, tôi yêu anh ấy. Còn những người khác quả thật là khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán. Được rồi, tôi cũng không làm khó cô nữa, dám ra ngoài làm người thứ ba của người khác, vậy thì phải chuẩn bị tốt việc trả giá đắt rồi. Người đâu? Bà cả có gì dặn dò ạ? Lột sạch quần áo khiến cho cô ta trần truồng ở trước mặt mọi người. Chỉ biết câu dẫn đàn ông ở sau lưng người khác thì có bản lĩnh gì chứ? Biểu diễn công khai mới là đặc sắc. Dạ, bà chủ. Hứa Bảo Châu vội vàng xin tha. Bà Lục, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ dám gặp mặt Tổng Giám Đốc Lục nữa. Cầu xin bà bỏ qua cho tôi. Kỳ Vân Như cũng mất hết hứng rồi, không muốn tiếp tục chơi đùa nữa. Bà ta đã được một nữ bảo vệ dìu, yêu nhã rời đi trên đôi giày co gót. Không lâu sau, trong đoạn phim toàn là tiếng hét chói tai muôn phản kháng và tiếng kêu la thảm thiết của Hứa Bảo Châu. Đột nhiên có một giọng nói xen vào. Dừng tay! Kỳ Vân Như như chưa đi xa nghe thấy vậy thì bước chân dừng lại một chút. Một cái quay người đầy yêu nhã, bà ta nhìn thấy trong đám người có một cô nhóc đột nhiên đứng dậy, hét lên với hai nữ bảo vệ đang động tay động chân với Hứa Bảo Châu. Còn có mau dừng tay, giữa thanh thiên bạch nhật còn có pháp luật nữa không hả? Hứa Bảo Châu vô cùng tuyệt vọng, cho rằng cô ta đã chết chắc rồi. Đoàn phim có nhiều người như vậy nhưng không có một ai đứng lên nói giúp cô ta. Không có một ai giúp cô ta khi cô ta bị lột sạch quần áo. Khi cuộc đời của cô ta sắp bị hủy diệt hoàn toàn,

Chuyện như thế này tôi làm không ít lần rồi, nhưng cô nhóc đây là người đầu tiên đứng ra bênh vực cho Tiểu Tam. Cô nhóc thật là thú vị nha. Nếu đã như vậy, vậy thì tôi ở lại chơi thêm một chút. Bà Lục, chúng tôi đều là người sống sờ sờ, không phải là thú cưng mà bà nuôi mà có thể tùy ý bà đùa nghịch. Vậy sao? Nếu tôi muốn chơi đùa thì sao? Vậy thì thật ngại quá, đều là con người, tôi nhìn không vừa mắt sẽ đứng dậy đấu tranh. Thật là hiếm gặp, tôi có thể gặp được một người thú vị trong cái đoàn phim này. Cô nhóc, cô có biết đứng ra giúp đỡ người khác sẽ phải trả giá như thế nào không? Tôi noãn tâm nhớ mày lại, tôi chỉ biết tôi không làm việc gì khiến cho mình hối hận. Được, thú vị rồi đây. Nếu đã như vậy thì để cho 8 người bảo vệ bên cạnh tôi chơi với cô một chút nhé. Mẹ nó chứ, hai người đã có thể đánh chết cô rồi, nói gì đến 8 người. Bà còn có thể ác thêm một chút nữa không? Tôi noãn tâm đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải một người phụ nữ nham hiểm như vậy. Cô đột nhiên có sự cảm xấu ở trong lòng, thế nhưng hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Ngô Thu đột nhiên đứng ra nói, mong bà cả, giơ cao đánh khẽ. Kỳ Vân Như lười biếng liếc nhìn Ngô Thu một cái, khóe miệng khẽ cong lên. Ồ, lại là người đại diện của cô Ngô sao? Chẳng lẽ người này cũng là diễn viên cô quản lý? Ngày trước, khi Kỳ Vân Như làm khó dễ Bạch Kỳ Dương, Ngô Thu cũng đã từng gặp bà ta, nhưng không ngờ rằng thế mà bà ta vẫn còn nhớ cô. Ngô Thu cười khổ nói, không ngờ bà Kỳ vẫn còn nhớ tôi sao? Có điều bà cả Kỳ yên tâm, tôi không đứng ra giúp cô nhóc kia, mà có một chuyện bắt buộc phải nói với bà Kỳ. Nếu như sau khi bà biết chuyện này thì vẫn là cô ấy, vậy thì tuyệt đối sẽ không xen vào. Kỳ Vân Như nhếch mày lên. Thế nếu tôi không nghe chuyện cô định nói thì sao đây? Ánh mắt của Ngô Thu nhìn thẳng vào bà ta, về mặt nghiêm túc nói, vậy thì bà Kỳ nhất định sẽ hối hận. Ồ, vậy sao? Nếu cô đã nói vậy, ngược lại lại khiến cho tôi thấy hứng thú. Nghe một chút cũng không mất gì, để khỏi khiến cho tôi không cẩn thận mà làm ra chuyện mình hối hận cả đời. Trong giọng nói của Kỳ Vân Như như lộ ra sự trào phúng, bất kỳ một ai cũng đều nghe ra. Sắc mặt của Ngô Thu không hề thay đổi, đi đến bên cạnh bà ta, nhỏ giọng nói thì thầm vào tai của bà ta. Người chống lưng cho Ngô nhóc này là Lệ Minh Viễn. Ánh mắt của Kỳ Vân Như như lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó nhìn rơi ở trên người của Tô Noãn Tâm. Bà ta tỏ vẻ hứng thú lên tiếng nói, nào, gọi điện cho người đứng sau của cô trước mặt tôi. Tôi và cậu ta là người quen cũ đó. Nếu cậu ta nói giúp cô một câu, tôi sẽ cho cô một đường sống, cũng bỏ qua cho con ả Tiểu Tam không cần mặt mũi này, thế nào? Tô Noãn Tâm lặng lặng nhìn về phía Ngô Thu. Ngô Thu gật đầu, ý chỉ của ông chú nào đó của nhà cô mới cứu được cô sao? Đành vậy, lại rước thêm một rắc rối cho ông chú nhà mình rồi. Bây giờ ngay cả Tô Noãn Tâm cũng cảm thấy mình là một kẻ phiền phức. Cô cũng không biết ông chú luôn luôn bị cô làm phiền sẽ có một cảm giác nào. Cô lấy điện thoại ra, bấm số gọi điện cho Lệ Minh Viễn trước mặt mọi người. Lúc này chắc là ông chú nhà cô vẫn còn đang làm việc đấy nhỉ. Không chỉ làm việc, Lệ Minh Viễn còn đang mở cuộc họp sớm. Nhưng khi nhìn thấy là điện thoại của cô, anh gần như nhận ra ngay lập tức. Giải lao 10 phút. Mọi người ở trong phòng họp lập tức rời đi. Tô Noãn Tâm nghe thấy anh nói một câu đó, cảm thấy hơi ngại ngùng. Chú đang họp sao? Chú sao? Kỳ Vân Như nhấn mày lên. Lệ Minh Viễn đúng là không còn trẻ nữa, ít hơn bà ta 7 tuổi. Lệ Minh Viễn đã trở thành chú rồi sao? Vậy bà ta lớn hơn 7 tuổi thì là gì? Kỳ Vân Như cảm thấy đột nhiên mình trở thành bác khái già. Ánh mắt nhìn về phía Tô Noãn Tâm cũng bắt đầu không còn lương thiện nữa. Từ trước đến giờ, bà ta ghét nhất người khác chê bà ta già, nhưng bà ta cũng không thể hiện ra ngoài. Bà ta muốn nhìn một chút xem trong lòng Lệ Minh Viễn, con nhóc này có vị trí như thế nào rồi mới tính tiếp. Lệ Minh Viễn ở bên phía kia điện thoại nhàn nhạt nói, có chuyện gì sao? Tô Noãn Tâm nhăn nhó mặt mày nói, chú à, hình như em lại rước thêm một phiền phức cho chú rồi. Cho nên cô nhóc này chắc là yêu tinh, lại còn là yêu tinh chuyên gia gây chuyện. Chưa được 2 ngày lại gây ra chuyện rồi. Anh cũng không thấy phiền phức, chỉ là hơi khâm phục khả năng gây chuyện của cô nhóc này rồi. Động phải ai rồi sao? Lệ Minh Viễn lạnh nhạt hỏi. Em cũng không biết bà là ai, chưa từng gặp mà cũng không có quen. Có điều hình như bà ta rất lợi hại. Người khác gọi bà ta là bà Lục, chị Ngô cũng gọi bà ta là bà Cả Kỳ. Lệ Minh Viễn nghe vậy, con ngươi không khỏi thu lại hơi cau mày nói. Ngô Thu cũng ở đó sao?

ít nhất cũng có 80% muốn anh trai bà chết đi, muốn nhà họ Kỳ lụi bại hoàn toàn. Nhà họ Lệ là một trong những số đó. Kỳ Vân Như cũng không bao giờ tin tưởng bất cứ ai. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, thông tin Kỳ Vân Tiêu được bà đưa sang nước ngoài trị bệnh là từ miệng của Tần Thiên mà ra. Bà cả Kỳ không có lý do gì mà không tin tôi cả. Nhà họ Tần đã biết rồi, vậy thì các gia tộc khác cũng đã sớm biết mà thôi. Không sai, nhưng tôi dựa vào đâu mà tin cậu sẽ giúp tôi? Bởi vì bà không có tư cách lựa chọn. Bà cả Kỳ, ngay cả người đầu gối tay ấp bà cũng không tin nổi sao? Đương nhiên bà ta đã không thể tin Lục Viễn Vương rồi, căn bản bà ta chưa từng tin tưởng ai. Kỳ Vân Như cau mày nói, lý do. Lệ Minh Viễn, tôi muốn làm gì, không muốn làm gì, không cần lý do, toàn bộ dựa vào tâm trạng. À, lúc đầu anh trai tôi đã từng nói vậy. Nhưng bây giờ đã là cảnh còn người mất rồi. Nếu như anh trai bà ta còn sống, vậy thì bà ta phải sợ gia tộc nào ở thủ đô chứ? Ngay cả nhà họ Lệ bà ta cũng không để vào mắt. Vậy sao? Đúng là bây giờ cậu có bản lĩnh càn quấy ở trước mặt tôi. Nhưng tốt nhất cậu nên nói được làm được. Nếu không thì Kỳ Vân Như tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Chuyện gì tôi đáp ứng đương nhiên là có thể làm được. Có điều chuyện này tôi sẽ làm không công đâu. Cậu muốn gì? Xin lỗi cô nhóc nhà tôi, bà dọa sợ cô nhóc rồi đó. Cậu đang mơ sao? Đời này Kỳ Vân Như bà từng xin lỗi ai sao? Bảo bà xin lỗi một diễn viên tép diêu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lệ Minh Viễn ở bên kia điện thoại lạnh nhạt nói, đừng gấp, tôi còn chưa nói xong. Tôi muốn bà cả Kỳ đảm bảo với tôi sau này sẽ không làm những chuyện bồn nôn lột sạch quần áo của người khác ở trước mặt cô bé nhà tôi. Cô ấy vẫn còn nhỏ, tâm trí vẫn còn trong giai đoạn phát triển. Bà làm ra ở trước mặt buồn nôn như vậy ở trước mặt cô ấy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô ấy. Kỳ Vân Như lập tức tức tới mức bật cười. Không biết còn tưởng cậu đang nuôi cục vàng bảo bối nào đó cơ. Con gái nhà họ Kỳ còn không cao quý bằng cô ta. Thế mà cậu lại dám bắt tôi mở miệng xin lỗi. Nghĩ cũng đừng có nghĩ. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, nếu không có gì thay đổi, nhà họ Tần sẽ ra tay, bởi nhà họ Tần không những muốn lật đổ nhà họ Kỳ mà còn muốn đánh bại cả nhà họ Lục. Nhà họ Lan sẽ ra tay bởi vì khi nhà họ Kỳ sụp đổ, nhà họ Lan sẽ trở thành một trong bốn gia tộc lớn. Những gia tộc xếp sau nhà họ Lan, bà cả Kỳ cảm thấy với khả năng hiện tại của mình, bà có thể ngăn cản được mấy nhà. Sắc mặt của Kỳ Vân Như trắng bệch, lông mày nhíu chặt. Vậy cậu có bản lĩnh ngăn chặn hết bọn họ sao? Tôi đã nói được thì chắc chắn sẽ làm được. Được rồi, tốt lắm, Kỳ Vân Như tôi lần đầu tiên ở trong đời bị ép phải xin lỗi người khác như thế này. Lệ Minh Viễn, đợi đó cho bà đây, hy vọng cậu không có ngày nào rơi vào tay tôi, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cho cậu khó sống đấy. Lệ Minh Viễn cười nhẹ và nói, tôi hy vọng Kỳ Vân Tiêu có thể được chữa khỏi, bà cả Kỳ lấy được sự coi trọng như trước đây rồi hãy nói những lời này ở trước mặt tôi. Và lúc này nói những câu đó, không có một chút uy nghiêm nào, cũng chẳng có một chút thuyết phục nào. Kỳ Vân Như tức giận đến mức ngón tay run lên, đập điện thoại xuống đất. Tôn Oán Tâm kêu lên, bà Ca Kỳ, đó là điện thoại của tôi, sao bà lại không đập điện thoại của bà ấy? Kỳ Vân Như tức giận nói, tôi mua trả cô một cái mới là được chứ gì. Ồ, vậy tôi sẽ gỡ sim điện thoại. Bà Kỳ nhớ lời đó, nhớ mua cho tôi một cái điện thoại mới. Vừa nói cô vừa cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã bị hỏng và tắt máy, lấy sim điện thoại ở bên trong ra. Đến mức như vậy sao? Lẽ nào chú của cô nghèo đến mức không có tiền mua điện thoại cho cô sao? Tôn Oán Tâm được Lệ Minh Viễn chống lưng, hiện tại không sợ khi đứng ở trước mặt bà cả Kỳ nữa rồi. Cô trợn mắt nói, ăn miếng trả miếng thôi, chú tôi đã không đánh rơi điện thoại của tôi, sao tôi phải nhờ chú ấy mua cho mình chứ? Bà cả đáp đập vỡ điện thoại của tôi, nên là đương nhiên bà phải trả tiền cho tôi rồi. Thật là cưng chiều, không biết thằng nhóc đó có bị mù hay không mà lại nhìn chúng một đứa như cô. Tôn Ấn Tâm quay lại nói thẳng, chú tôi không thích một cô gái hoang dã như tôi, lẽ nào bà nên thích một bà cô già như bà sao? Con khốn, cô muốn chết sao? Trên đời này chưa có ai dám nói những lời ngông cuồng như vậy trước mặt tôi. Là bà mắng chú nhà tôi mù trước, còn nói tôi là cô gái tóc vàng đâu, rõ ràng là tóc đen lại còn rất đẹp nữa, còn nói chú tôi nhìn chúng tôi rõ ràng là vô cùng có mắt nhìn, mới không phải là mắt mù. Lục Viễn Vương nhìn chúng, bà Lục vừa là ngang ngược vừa ương bướng, kiêu ngạo và độc đoán như vậy mới là bị mù. Những câu nói liên tục này của Tôn Nhuận Tâm gần như khiến tất cả những người vây xem đều chết lặng. Ngay cả Hứa Bảo Châu, người đang run rẩy và kinh hãi kia cũng phải liên tục run rẩy. Cô ta nhìn Tôn Nhuận Tâm với vẻ mặt kinh ngạc. Ngô Thu chỉ cảm thấy đời này cô chưa bao giờ sảng khoái như vậy. Cô ấy không có khả năng báo thù cho Bạch Kỳ Dương. Đệ tử của Bạch Kỳ Dương đã làm được điều đó. Nhưng so với sự sỉ nhục Bạch Kỳ Dương phải chịu hồi đó, những điều vẫn chưa làm lại thấm tháp vào đâu. Nhưng mà thật sự không thể tin được, dường như không ai ở trên đời này có thể khiến cho bà cả Kỳ tức giận đến mức này. Nhưng dường như là Kỳ Vân Như có điều cấm kỵ, nhưng vẫn không để cho nữ vệ sĩ ở bên cạnh ra tay với Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm cũng phát hiện ra vấn đề này nên càng can đảm hơn. Cô ngang nhiên nhìn Kỳ Vân Như. Trước đây cô đã có một chút sợ hãi trước sự ép buộc về quý tộc ở trên người bà ta. Nhưng khi chú nhà cô bảo cô đừng sợ, cô cũng không sợ một chút nào. Bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa lập lòe, Kỳ Vân Như nắm chặt lấy tay. Bà ta tự nhủ trong lòng nhất định phải nhịn xuống, nhất định là phải nhịn. Chỉ cần anh trai tỉnh lại, trên đời này không ai dám bắt nạt bà ta, tự phù ở trước mặt bà ta. Là Tô Nhuận Tâm phải không? Bà ta nhớ kỹ rồi. Mọi người đột nhiên nhìn thấy nụ cười ở trên miệng của Kỳ Vân Như. Cô nhóc này có tính cách hợp với khẩu vị của tôi đó. Phong thái thay đổi đột ngột này khiến cho người ta mất cảnh giác. Ngay cả Tô Nhuận Tâm cũng có một chút sững sờ. Bà cả Kỳ đây là muốn làm gì? Chỉ nghe Kỳ Vân Như tiếp tục cười nói. Tôi hiếm khi gặp phải cô nhóc nào đối xử với tôi như thế này. Được rồi, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ bỏ qua văn nể tình cô. Từ nay về sau tôi cũng sẽ không làm phiền đến con ả Tiểu Tam này nữa. Hơn nữa tôi thành thật xin lỗi cô. Xin lỗi cô nhóc nhé, vừa nãy đã dọa cô sợ rồi. Tôi Nhuận Tâm kinh ngạc nói. Ồ, chút nữa tôi còn có chuyện phải giải quyết. Tôi về nhà trước đây. Cô nhóc, chúng ta sau này nhất định phải gặp lại. Bà ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô nhóc này. Cả Lệ Minh Viễn nữa. Đến tuổi này rồi bà ta chưa từng bị ai ức hiếp đến như vậy. Vẻ mặt của Kỳ Vân Như gần như lập tức lạnh xuống ngay lập tức khi quay người rời đi. Tô Nhuận Tâm vội vàng nói. Bà cả Kỳ, nhớ đền điện thoại cho tôi. Kỳ Vân Như suýt nữa thì loạng choạng ngã xuống. Con khốn này, con mẹ nó, tôi đền không nổi cho cô một cái điện thoại di động chắc, cần cô phải nhắc sao? Tô Nhuận Tâm choáng váng như trước sự thay đổi đột ngột của Kỳ Vân Như, mà mãi về sau mới được Lệ Minh Viễn kể cho. Kỳ Vân Như là đang cố gắng giữ thể diện cho nhà họ Kỳ trước mặt người ngoài. Lúc này, Hứa Bảo Châu bật khóc ngay khi Kỳ Vân Như rời đi. Trợ lý của cô ta chạy đến ngay lập tức, sau đó khoác cho cô ta một chiếc áo khoác. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía cô ta toàn là sự thương cảm. Nhưng sau khi hết thương cảm, họ lại tỏ ra vẻ khinh bỉ khi biết cô ta là người thứ ba. Sau khi Hứa Bảo Châu khóc hết những lời tủi nhọt đó trong lòng thì đứng dậy, quấn lấy quần áo chạy đến cảm ơn Tô Nhuận Tâm. Tô Nhuận Tâm, tôi thừa nhận rằng trước đây tôi đã ghen tị với cô. Tôi ghen tị vì cô xinh đẹp hơn tôi, diễn xuất hơn tôi, trang phục quay phim trông đẹp hơn tôi, cách diễn cũng duyên, đạo diễn cũng thích cô hơn. Tôi đã có cố ý hãm hại cô và cố ý tát cô. Tôi sai rồi, tôi thật sự là sai rồi. Tôi xin lỗi. Tô Nhuận Tâm, tôi thật sự chưa bao giờ ngờ tới khi tôi tuyệt vọng nhẫn. Người duy nhất cứu tôi lại là cô. Cảm ơn cô rất nhiều. Nếu như không có cô, sau này tôi chắc chết mất. Tôi không còn mặt mũi nào để sống tiếp nữa. Ngô Thu không khỏi nhớ mày khi nghe đến lời này. Cho nên bà cả Kỳ sống như là sỉ nhục. Nhưng thật chất là muốn dồn ép người đến chết. Lòng dạ thật là nham hiểm. Tôi Nhuận Tâm cau mày nói. Khốn kiếp, tôi tưởng là sự nhập vai của cô là quá sâu. Kỹ năng diễn xuất đột nhiên bộc phát. Không ngờ cô thật sự muốn đánh tôi. Hứa Bảo Châu, tôi thật sự hối hận vì đã cứu cô. Hu hu, tôi biết sai rồi. Tôi Nhuận Tâm, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi nhất định sẽ không làm những điều này một lần nữa. Nếu không, cô có thể tát tôi để trả thù. Tôi tình nguyện để cho cô tát tôi. Hứa Bảo Châu thật sự sợ hãi, vẻ mặt xấu hổ, mắt ngấn lệ, lớp trang điểm nhem nhem như ma, quần áo sộc sạch, còn chưa kịp tươm tất đã chạy tới xin lỗi và cảm ơn cô. Tất cả sức sống ở trên người cô ta đã bị xóa sạch chỉ trong một đêm. Không còn lại gì, có vẻ như cô ta thật sự đã biết lỗi rồi. Tôi Nhuận Tâm nhìn thấy bộ dạng đau khổ của cô ta, nhưng trong tâm cô thật sự không thể tiếp tục mối quan hệ với cô ta nữa, cau mày nói. Hôm nay tôi không giúp gì cho cô, đổi lại là bất cứ nữ diễn viên nào ở trong đoạn phim bị ép cởi quần áo và làm nhục ở trước mặt mọi người, tôi cũng không nhịn được mà xông luôn. Hứa Bảo Châu, chuyện đã qua rồi, không tính toán với cô nữa, nhưng nếu sau này cô vẫn có ý định xấu, tôi sẽ đích thân gọi cho Kỳ Vân Như để cho bà ta trừng trị cô. Hứa Bảo Châu rụt cổ sợ hãi nói, tôi thề tôi sẽ không bao giờ dám như thế nữa. Đạo diễn bối rối một lúc lâu mới dám đứng lên nói, Hứa Bảo Châu, hôm nay cô về nghỉ một ngày đi, về khách sạn chỉnh trang lại đi, chúng ta hôm nay quay cảnh khác. Hứa Bảo Châu sụt sịt nói, cảm ơn đạo diễn, tôi biết mình sai rồi, tôi xin lỗi mọi người ở trong đoạn phim là tôi đã lừa dối mọi người, nhưng mọi người cứ yên tâm rằng tôi sẽ thay đổi trở thành con người tốt hơn, nhất định sẽ nghiêm túc đóng phim để không lãng phí thành quả đã làm việc chăm chỉ của mọi người. Mọi người nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô ta thì không nỡ lòng nào trách cô ta nữa, nhưng cũng không ai là để ý đến cô ta. Hứa Bảo Châu biết rằng sẽ mất mặt ở trong đoạn phim trong tương lai, nhưng cô ta sẽ không quan tâm nhiều như vậy, cô ta vẫn có thể bảo vệ được một chút đạo đức nhân phẩm cuối cùng là được rồi. Thật may mắn vì không bị vạch trần tại chỗ, gặp được Tôn Nhẫn Tâm có chỗ dựa vững chắc, đến cả bà Lục còn sợ thì cô ta mới được cứu. Cô ta đã mãn nguyện lắm rồi. Cô ta nức nở chào mọi người, sau đó đã được trợ lý dìu ra về. Đạo diễn cười nói, quản lý Ngô Thu cũng ở đây sao? Ngô Thu hất cằm lên giễu cợt, nếu hôm nay tôi không tới, đoàn phim các người hôm nay cũng không còn. Đương nhiên rồi, tôi thật sự biết ơn quản lý Ngô, coi như đã cứu cả đoàn chúng tôi. Quay phim lâu như vậy, mọi người cũng đã làm việc chăm chỉ bấy lâu nay, kết quả lại không thành, thật là vô ích. Hôm nay tôi đến là muốn tìm đạo diễn Vương để tính sổ, người của tôi đã bị tát 3 cái, ông làm đạo diễn cái kiểu gì vậy? Đạo diễn Vương toát mồ hôi lạnh nói, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm, tôi thật sự cho rằng Hứa Bảo Châu diễn quá sâu, ngay cả Tôn Nhẫn Tâm cũng nghĩ như vậy, cô ấy cũng không có dừng lại, còn rất nhập tâm. Tôn Nhẫn Tâm vội vàng nói, đúng rồi đó, lúc đó tôi cũng nghĩ Hứa Bảo Châu thật sự đột phá kỹ năng diễn xuất của cô ấy. Cô ấy hiếm khi đột phá kỹ năng diễn xuất một lần, vậy tôi làm sao có thể ngắt lời cô ấy chứ? Đúng đúng đúng, chúng tôi đều nghĩ như vậy. Ngô Thu tức giận chỉ Tôn Nhẫn Tâm nói, đồ không có lương tâm, chỉ đầy ra mặt vì ai? Chị Ngô, mặt của em không sao cả, chị xem, giống như là trước kia còn trắng mịn nón nà. Ngô Thu vừa nghĩ đã thấy buồn cười nói, chị không biết phải nói với em như thế nào nữa, nếu hôm nay chị không đến, phải gặp người khó chọc như Kỳ Vân Như, em định lấy trứng chọi đá với bà ta sao? Cũng không có chịu gọi cho chú nhà em để được giúp đỡ. Em cũng cảm thấy vừa nhìn thấy bà ta là không phải là người tốt, em không biết liệu có thể động vào bà ta hay không, gây thêm phiền phức cho chú thì không tốt lắm. Ngô Thu thật sự sắp tức đến bật cười rồi. Bây giờ chỉ cảm thấy mắt của người kia nhà em bị mù rồi, có chú làm chỗ dựa, em có thể tung hoành ngang dọc trong cái thành phố này. Nói đến bà Lục, ngay cả Lục Viễn Phương cũng không thể chọc vào. Chỉ cần có người can tâm tự nguyện làm chỗ dựa cho em. Không phải bây giờ em đã biết rồi sao, sau này sẽ không bị người khác bắt nạt nữa. Em đó, chị thật sự là không biết phải nói gì với em nữa. Được rồi, bây giờ Hứa Bảo Châu đã được người đưa đi, hôm nay chị sẽ không ra tay nữa. Mộ Diệc Thần, chăm sóc tốt cho Tôn Nhẫn Tâm, có bất cứ chuyện gì lập tức liên lạc cho tôi ngay. Tôi quay lại phòng làm việc bận một chút. Tôn Nhẫn Tâm không nhịn được hỏi, chị Ngô, chị đã thành lập phòng làm việc tư nhân dành cho quản lý rồi sao? Cái gì mà chị thành lập, chú nhà em nhờ chị giúp em thành lập, nên phòng làm việc là Nhẫn Tâm, anh ấy không nói cho em biết sao? Tôn Nhẫn Tâm đột nhiên ngẩn người. Hà, chuyện này từ khi nào vậy? Từ lâu lắm rồi, sau khi giúp chị bồi thường tiền vi phạm hợp đồng bắt đầu sai chị làm chuyện này, nhưng chị lại không có làm, không đâu nha. Anh ấy cho chị hẳn 20% cổ phần. Đại gia Tô ơi, sau này chị làm việc ở dưới trướng của em, nhớ quan tâm chị đấy nha. Tôn Nhẫn Tâm giờ khóc giờ cười nói, chị Ngô đừng có trêu em nữa, em mới biết chuyện này mà thôi. Hơn nữa em cũng không biết cách quản lý. Nếu chú đã giao cho chị làm, chị lại còn có cổ phần, thế thì chị cũng là bà chủ, chứ cứ yên tâm làm đi ạ. Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần diễn thật siêng năng. Chỉ cần độ hot của em ngày càng cao, sau này công ty càng ngày càng nhận được nhiều lợi nhuận, danh tiếng cũng càng ngày càng lớn rồi, dù thế nào đào người về tự đào tạo nữa, dù sao cũng có chú nhà em đầu tư, anh ấy không thiếu tiền. Thôi không nói nữa, nói nhiều em cũng không hiểu. Tóm lại em cứ chăm chỉ đóng phim, rèn luyện kỹ năng diễn xuất là được. Chị đi trước đây. Chị Ngô, để cho em tiến. Đừng, nghe nói là bọn Dương Diễm đều gọi em là đại gia Tô. Mặt mũi chị không lớn đến nỗi kêu em giặt tiễn chị đâu. Chị Ngô à, chị cũng trêu ghẹo em sao? Ngô Thu vừa đi là Lâm Xuân Mạt và Dương Diễm lập tức xúm lại. Noãn Tâm, vừa rồi cậu không bị thương chứ? Má ơi, tớ sắp bị cái bà kia dọa chết rồi. Lâm Xuân Mạn cười trông thật là khổ sở. Dương Diễm cũng tức giận nói, lúc nãy cậu kéo tớ làm gì chứ? Nếu tớ và Đoán Tâm cùng nhau đối phó với hai nữ vệ sĩ kia thì Đoán Tâm đã không phải chịu thiệt rồi. Dương Diễm, cậu có lương tâm một chút đi, nếu tớ không làm vậy thì cậu đã gặp rắc rối lớn rồi đó, có biết không hả? Cậu có biết đó là ai không? Là con gái của nhà họ Kỳ đó. Cậu có biết gia đình đó đáng sợ thế nào không? Ai mà bị Kỳ Vân Như nhớ thương đều không có ngày lành cả. Noãn Tâm, có chú nhà cậu ấy làm chỗ dựa, cậu có ai chứ? Nếu bị bà ta ghi thù, xảy ra chuyện gì tớ không giúp được cậu đâu. Chú nhà Noãn Tâm vui lòng làm chỗ dựa cho cậu ấy, nhưng chắc gì đã vui lòng làm chỗ dựa cho cậu, tớ đang giúp cậu mà. Dương Diễm cau mày nói, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Noãn Tâm chịu thiệt được. Rồi, cậu dành hết phần người tốt rồi đấy. Tớ là người xấu, tớ thấy chết mà không cứu. Thấy hai cô bản thân vì mình mà cãi nhau, tôi Noãn Tâm đi vội qua kéo hai người ra nói, ôi chao, hai người đừng cãi nhau nữa. Dương Diễm, tớ biết cậu muốn giúp tớ, không muốn tớ bị uất ức, nhưng Xuân Mạn nói không sai, cậu ấy thật lòng muốn tốt cho cậu mà. Dương Diễm bĩu môi, vành mắt hơi ửng đỏ. Tớ biết, tớ chỉ áy náy là không thể giúp được cậu. Tớ cũng biết, Dương Diễm mà, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tớ còn không hiểu cậu sao. Nhưng Xuân Mạn nói không sai, cậu nghĩ lại xem, mặc dù nếu như Kỳ Vân Như đó tạm thời đã bị chú tớ gây áp lực, nhưng cậu cũng nghe những lời bà ta vừa mới nói đấy. Lúc bà ta đắm mình ở trong vinh quang thì chú nhà tớ chỉ là một tên nhóc chưa dứt sữa. Điều đó chứng tỏ bà ta ngang ngạnh lắm, nó không chủng chứ nhà tớ còn nắm được thứ gì đó để tạm thời rời ràng buộc với bà ta, không cho bà ta gây ra chuyện. Nhưng cậu ấy cũng thấy vừa rồi Hứa Bảo Châu đã bị dọa khiếp lắm mà chẳng một ai đứng ra bảo vệ cậu đấy thôi. Dương Diễm, nếu cậu lao ra giúp tớ rồi đã bị bà ta oán thật, tương lai cậu sẽ bị bà ta đe dọa như thế, tớ sợ lắm. May mà Xuân Mạn sáng suốt, giữ cậu lại không cho cậu ra tay. Lâm Xuân Mạn tức tối nói, thế mà cuối cùng tớ lại thành người xấu, thay Ngô Thu ở đây mà cũng phải chịu đựng. Chỉ có cậu chạy lên, làm như chỉ có một mình cậu lo cho Noãn Tâm đấy. Dương Diễm hít một hơi thật sâu. Xuân Mạn, tớ xin lỗi, vừa rồi tớ hơi... tớ sợ quá. Tớ không thèm so đo với cậu nữa, lần sau tớ sẽ không kéo lại cậu, để cho cậu đi chịu chết khỏi phải bị mắng. Tôi Noãn Tâm dở khóc dở cười. Thôi nào Xuân Mạn, Dương Diễm đã biết sai rồi, cậu đừng trách cậu ấy nữa, chúng ta phải làm bản thân cả đời mới được. Biết rồi, ai thèm giận cậu ấy, chẳng qua tất là không vui khi bị cậu ấy nói như vậy thôi. Dương Diễm cười trừ nói, tớ biết sai rồi mà, mấy quy tắc ở trong giới thượng lưu mấy cậu tớ không hiểu, ai trêu được, ai không dây vào được, hậu quả sẽ tệ hại ra sao tớ không biết. Cảm ơn cậu đã ở bên tớ nhắc nhở tớ. Tha cho cậu đấy, nhưng so với nhà họ Kỳ thì gia đình tớ không phải là thượng lưu gì đâu. Nói cho hai cậu nghe, bố tớ từng kể rằng nhà họ Kỳ của 20 năm trước tung hoành ghê lắm. Bốn dòng họ quyền quý cũng không là gì ở trong mắt họ cả. Tô Nấn Tâm và Dương Diễm nghe vậy đầy kinh ngạc. Đáng sợ thế luôn sao? Người đứng đầu tài ba trước kia của nhà họ Kỳ là một thiên tài kinh doanh. Mới chỉ mười mấy tuổi đã bắt đầu tung hoành ở trên thương trường, tạo nên một đế chế buôn bán. Sự hình thành của họ vào năm đó nằm ở mức cả bốn nhà quyền quý hiện tại đều không thể theo kịp. Hơn nữa nhà họ Kỳ cũng đã nổi tiếng cưng chiều con cái. Con cái của họ gần như đã nhận được đãi ngộ và sự giáo dục như công chúa hoàng gia thời xưa vậy. Nhìn khí chất cao quý kia của Kỳ Vân Như đi, bây giờ có mấy ai có được khí chất đó chứ. Vậy nên cho dù nhà họ Kỳ bây giờ không còn như lúc trước nữa, Kỳ Vân Như vẫn là một người mà bất cứ người phụ nữ thượng lưu nào cũng không thể đắc tội. Cô gái nào mà bị bà ta để mắt đến tuyệt đối sẽ không nhận được kết cục tốt. Tô Noãn Tâm và Dương Diễm nghe mà há hốc mồm, nhất là Tô Noãn Tâm, cô cảm giác lưng mình toát lạnh. Vừa rồi ỷ vào việc có chú chống lưng nên thoải mái nói xấu bà ấy. Nhưng lỡ sau này bà Kỳ Vân Như đến kiếm chuyện với cô thì sao? Lâm Xuân Mạn vỗ vai cô với vẻ mặt đầy thương hại. Noãn Tâm mà, tớ khuyên cậu về tìm chú sắp xếp cho cậu thêm một vệ sĩ nữa đi. Dương Diễm cau mày nói, không phải Kỳ Vân Như đã đi rồi sao, chẳng lẽ lại còn quay lại gây rắc rối cho Tô Noãn Tâm. Giờ thì chưa chắc, nhưng sau này thì ai biết được, dù sao trong giới quyền quý, người phụ nữ kia lẫu nổi tiếng là loại người có thù tất báo. Bình thường có tham gia tiệc của các quý bà nào, hầu như mẹ tớ đều tránh đi những nơi có bà ta. Má ơi, cô nghe mà sắt đầu tê dần luôn này, không phải bây giờ đang là thời kỳ xã hội pháp quyền sao, chẳng lẽ Kỳ Vân Như còn gây ra án mạng được sao? Không được, cô phải gọi cho chú thôi, không thì chẳng còn lòng dạ mà đóng phim nữa. Dương Diễm, tớ cho mượn điện thoại một lát, để tớ gọi cho chú. Dương Diễm lập tức lấy di động ra đưa cho cô nói, Noãn Tâm, cậu tranh thủ thời gian bảo chú cậu bảo vệ cho cậu đi. Xuân Mạn nói, tớ sợ quá. Tô Noãn Tâm gật đầu, các cậu đi trang điểm trước đi, tớ gọi xong sẽ đi qua ngay, hôm nay còn nhiều cảnh quay lắm. Tô Noãn Tâm cầm lấy di động của Dương Diễm, trong danh bạ không lưu số điện thoại nhà cô, nhưng lần trước thư ký Lý có cho cô số điện thoại của anh ta. Tô Noãn Tâm gọi cho thư ký Lý. Trước bàn làm việc của thư ký Lý nằm ở văn phòng tổng giám đốc, Lý Mạnh nhìn thoáng qua tên người gọi, thấy là Dương Diễm, bạn của cô Tô, bèn vội vàng bắt máy. Cô Dương, chào cô ạ. Thư ký Lý, là tôi đây. Cô Tô, đúng vậy, chú tôi đâu? Tổng giám đốc đang ở trong văn phòng ạ, mới vừa mới họp xong. Phiền anh nói với anh ấy nghe máy một chút. Vâng, cô Tô. Mặc dù anh ta không biết tại sao Tô Noãn Tâm lại dùng di động của Dương Diễm để gọi cho mình, rồi lại bảo mình đưa máy cho tổng giám đốc nghe. Nhưng Lý Mạnh không hỏi nhiều, gõ cửa văn phòng của tổng giám đốc. Một giọng nói bình thản vọng ra từ bên trong. Vào đi. Lý Mạnh mở cửa vào, không ngờ lại thấy tổng giám đốc đang cầm bút viết, vẽ vẽ cái gì trên một tờ giấy trắng. Anh ta hơi tò mò liếc nhìn tờ giấy. Trên tờ giấy đó viết một vài cái tên. Sau đó nối lại, toàn bộ hướng về tên của một người. Cái tên đó hình như tên của cô Tô. Anh ta đang định nhìn kỹ hơn thì thấy tổng giám đốc ngẩng đầu lên. Mình lại thăm dò. Lý Mạnh giật cả mình, lại thấy bình tĩnh nói. Tổng giám đốc, cô Tô tìm anh. Lê Minh Viễn cũng không bất ngờ, hình như điện thoại cô nhóc đó đã bị Kỳ Vân Như đập vỡ rồi. Đưa tay nhận lấy di động của Lý Mạnh, anh nói với đầu dây bên kia. Kỳ Vân Như đi rồi sao? Chú ơi, bà ta đi rồi, không ngờ mụ giả dấu ra ấy lại đập vỡ điện thoại của em. Em mượn điện thoại của Dương Diễm gọi cho chú, nhưng mà trong máy của cậu ấy lại không có lưu số của chú, nên em mới phải gọi cho thư ký Lý đây này. Ừ, đã xin lỗi em chưa? Xin lỗi, chú bảo bà ta làm thế sao? Ừ, thảo nào vừa rồi em bất ngờ lắm, rõ ràng em bị chửi tức đến đột nhiên lại nói tính tình của em rất hợp với gu bà ta. Sau đó còn xin lỗi em, nói là gặp lại sau. Lệ Minh Viễn khẽ cười. Ừ, rồi sao nữa? Sau đó em bắt bà ta bắt đền điện thoại cho em, đồng ý rồi. Ừ, chuẩn bị nữ diễn viên ở trong đoạn phim đánh, sao lại gạt anh? Hả, sao chú lại biết được? Tô Noãn Tâm, em quên lần trước đã bị dạy dỗ ở nhà anh thế nào rồi sao? Không quan tâm đến những lời anh nói lúc trước sao? Tô Noãn Tâm há hốc mồm. Em thấy không phải là chuyện gì lớn, đã bình thường lại rồi. Phu nhân tổng giám đốc tương lai của tập đoàn quốc doanh lại bị người ta tát. Tô Noãn Tâm, em đã bị đánh là chuyện của mình em sao? Vậy còn thể diện của cả tập đoàn quốc doanh thì sao? Và cả nhỏ họ Lệ nữa, và cả anh nữa. Trời đất, giờ cô mới biết gương mặt của cô đại diện cho nhiều thứ như vậy. Chú, em sai rồi. Không có lần sau. Dạ, lần sau em nhất định sẽ bảo vệ mặt của mình thật kỹ. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn co quắp. Chỉ là bảo vệ mặt thôi sao? Không phải, cả người luôn. Bảo vệ toàn bộ cơ thể, tuyệt đối không làm mất một cọng lông nào. Tuyệt đối không làm cho mất mặt của chú. Không làm mất mặt của anh sao? Có phải anh bị tát đâu? Lê Minh Viễn đột nhiên cảm thấy mình hơi không theo kịp mạch não của cô nhóc này. Chợt nghe cô hỏi. Chú, Kỳ Vân Như này không phải là do chú dẫn tới đấy chứ? Giờ mới đoán ra sao? Trời ạ, không ngờ đúng thật. Cô chỉ đoán thử thôi mà. Dù sao cái tát của Hứa Bảo Châu không chỉ là đánh vào mặt cô ta, mà còn đánh vào mặt mũi của tập đoàn quốc doanh nữa. Lệ Minh Viễn mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Mà Kỳ Vân Như lại đột ngột tới đoàn làm phim một cách trùng hợp như vậy. Cách thời điểm cô tát chưa tới 2 ngày, Tô Noãn Tâm kinh ngạc hỏi. Nhưng sao chú lại biết? chuyện của em bị Hứa Bảo Châu đánh. Tần Thiên nói. Sao Tần Thiên lại biết? Nghe nói ngày nào Lâm Xuân Mạn cũng gửi cho cậu ta mấy chục cái tin nhắn. Phụt, Xuân Mạn đúng là ôm điện thoại chồng cây si cả ngày. Nhưng em không ngờ cậu ấy lại nói cả chuyện này cho Tần Thiên. Ừ, em biết cái đó chú Hạ vừa rồi Lâm Xuân Mạn mới phổ cập cho em biết. Sự thật của Kỷ Vân Như, em có một chút hoảng. Hoảng cái gì? Nghe nói bà ta có thù với ai sẽ báo thù ngay, em lại vừa chọc giận bà ta, sau này nếu bà ta trả thù em thì phải làm sao? Lệ Minh Viễn nhớn mày nói, bà ấy không đủ bản lĩnh để trả thù em đâu. Nhưng chú cũng không thể ở bên bảo vệ em suốt 24 giờ mà. Em cũng biết đang bảo vệ em sao? Biết chứ, chú nhà em tốt với em lắm. Cô đã nịnh quen rồi. Lệ Minh Viễn giật mình trước câu chú nhà em ấy. Nhà em? Nhà của cô nhóc. Khóe môi của anh không nén được mà nhoẻn miệng lên cười. Không cần phải sợ Kỳ Vân Như, bà ấy sẽ không làm gì em đâu. Nếu bị rơi vào tay bà ấy thật thì một cú điện thoại của anh có thể làm cho bà ấy chùn bước. Em có nói xấu bà ấy thế nào cũng sẽ không bị gì cả. Phụ nữ trên toàn thế giới có thể sợ Kỳ Vân Như, nhưng chỉ có em là không cần phải sợ. Bởi vì người Kỳ Vân Như cậy thế chính là Kỳ Vân Tiêu, mà chính em là đứa con duy nhất của ông ấy. Kỳ Vân Như biết được sự thật rồi thì sẽ không thể nào kiếm chuyện với em nổi. Có thật không chú? Anh có lừa em gì không? Sao vậy được? Trên đời này trừ mẹ em ra thì người em tin tưởng nhất chính là chú. Chú tốt với em như vậy chắc chắn sẽ không hại em. Chú đã nói như vậy em yên tâm đóng phim rồi, không lo nữa. Ừ, nhân tiện cho em biết một chuyện, mẹ em đã xuất viện rồi. Sớm thế à, không phải còn mấy ngày nữa sao? Mẹ em nói bà đã khỏe hơn nhiều rồi, trong bệnh viện quá nhàm chán, muốn ra qua nhà anh ở mấy ngày. Tô Noãn Tâm há hốc mồm, giờ mẹ em đang ở nhà chú sao? Ừ, hay trò chuyện với thím Lý, trông tâm trạng cũng không tệ lắm. Ôi má ơi! Thế thì mẹ cô lại càng thích rể tương lai Lệ Minh Viễn này đến mức nào chứ? Không ngờ xuất viện lại không về nhà, cũng không nói với cô một tiếng mà đi thẳng qua nhà con rể tương lai để ở. Trong lúc nhất thời, Tô Noãn Tâm không biết phải nói gì, nhưng nghe Lệ Minh Viễn nói tâm trạng của mẹ không tệ, vậy là đủ rồi. Tô Noãn Tâm vô cùng cảm kích. Cảm ơn chú đã chăm đón mẹ em ra viện, chăm sóc cho mẹ em. Lúc nào trở về em sẽ tới nhà chú, cùng với mẹ làm đồ ăn ngon cho chú. Được. Cúp điện thoại, Tô Noãn Tâm ngẩn người tại chỗ một lúc. Lâu nay cô luôn tưởng sau khi xuất viện mẹ sẽ về nhà ở hoặc là đến tòa lâu đài mà Lệ Minh Viễn mua cho họ. Cô hoàn toàn không ngờ rằng mẹ mình đã có mặt ở trong biệt thự nhà chú rồi. Thật sự là thế sự vô thường. Đột nhiên bị vỗ vai một phát, Tô Noãn Tâm xoay người, thấy Viên Kiều Minh và Châu Hoài Nam đang đứng ở trước mặt mình, không khỏi ngạc nhiên hỏi, sao hai người lại tới đây? Gọi xong rồi sao, còn thẫn thờ gì nữa, chờ em cả buổi rồi đấy. Viên Kiều Minh cười nói, Tô Noãn Tâm cười trừ, hai người chờ em làm gì thế à? Tô Noãn Tâm, xin lỗi em, vừa rồi bọn anh đều không ra mặt giúp em. Vì chuyện gì à? À, không có gì đâu, vừa rồi cả đạo diễn cũng không dám lên tiếng, huống chi là các anh. Hơn nữa chuyện đã qua rồi, mọi người đừng để ở trong lòng, sau này chúng ta nên ra sao thì cứ như thế. Tô Noãn Tâm cảm thấy mọi người làm vậy rất bình thường. Nếu vừa rồi cô trơ mắt nhìn Hứa Bảo Châu gặp chuyện không may, không đứng ra giúp, có lẽ lúc này lòng cô nặng trĩu. Châu Hoài Nam cười gượng, đám đàn ông tụi tôi còn không bằng một cô gái như cô. Đàn anh, sao anh lại đến như vậy chứ? Gặp phải chuyện bất bình, rút dao tương trợ là đạo nghĩa. Nhưng nếu như chọn giữ mình cũng không sai. Trên đời mỗi ngày đều có cách đối nhân xử thế riêng. Tôi nghĩ không ai sai. Lúc đó tôi cũng quá nóng này. Nếu trở lại khi đó thì tôi không can đảm thế đâu. Những lời này làm cho Viên Kiều Minh và Châu Hoài Nam đều thầm thề nhõm ra. Mặc dù Tô Noãn Tâm nhỏ hơn vài tuổi nhưng lại rất trưởng thành. Thảo nào cô bé có quý nhân làm chỗ dựa, vì vậy cô thật sự rất đáng quý. Mắt của Châu Hoài Nam hơi tối đi nói, chuyện ngày hôm nay sẽ không rắc rối cho cô sau này chứ. Vừa rồi em cũng lo thế nên đã mượn điện thoại của Dương Diễm gọi cho chồng sắp cưới. Anh ấy nói không sao, em cũng không cần phải lo chuyện sau này. Nếu như Kỷ Vân Như dám kiếm chuyện với em thì cứ mạnh mẽ đáp trả. Vì vậy em không sợ một chút nào cả. Viên Kiều Minh nhấn mày nói, chỗ dựa đại gia Tô hơi đáng sợ đấy nha. Tô Noãn Tâm cười đáp, quả thật chú nhà em không phải là người bình thường, nhưng anh ấy là người tốt mà em từng gặp. Châu Hoài Nam và Viên Kiểu Minh không khỏi bật cười. Vậy thì tốt rồi, chỗ dựa đại gia Tô mạnh mẽ vô địch, ngay cả thiên kim của nhà họ Kỳ cũng không sợ. Đại gia Tô nhớ chiếu cố những nhân vật nhỏ bé như bọn anh nhé. Sau này nếu dính vào rắc rối gì thì đừng thấy chết mà không cứu đấy nha. Em không tài thế đâu, nhưng mà chúng ta đều là bạn mà, giúp được cái gì thì em chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có câu nói này của đại gia Tô, bọn anh can tâm sau này đều làm tiểu đệ của em. Ha ha. Ba người nhìn nhau cười, bầu không khí vô cùng gần gũi. Lúc sau vì có phải quay phim nên cả ba đều đi thay đồ và trang điểm. Sau khi được trả lại điện thoại, Dương Diễm lo lắng hỏi. Noãn Tâm, chú nhờ cậu nói sao? Chú bảo tớ cứ yên tâm, người khác không chọc nổi Kỳ Vân Như nhưng tớ thì chọc nổi. Các cậu đừng lo, chú nhờ tớ không khoác lác đâu. Ông đã nói như vậy tức là bà ta không làm gì được tớ, tớ không phải sợ nữa. Bấy giờ Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn mới yên tâm. Vậy thì tốt quá rồi, không sao là tốt rồi. Lâm Xuân Mạn chỉ nghỉ ngơi được 2 phút thì điều chỉnh tâm trạng rồi trở về tiếp tục diễn. Sau lần này gặp chuyện không may, Hứa Bảo Châu như biến thành một con người khác, làm gì cũng cẩn thận, thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Tôn Nhuấn Tâm, bận trước bận sau. Việc của Mộ Diệc Thần gần như đều bị cô ta giành hết, nên Mộ Diệc Thần rất có ý kiến với cô ta. Sau cùng, lúc Tôn Ấn Tâm đang nằm trên ghế nghỉ ngơi, Mộ Diệc Thần cầm lấy chăn chuẩn bị đắp cho Tôn Ấn Tâm thì đã bị Hứa Bảo Châu giật lấy rồi đắp cho Tôn Ấn Tâm. Mộ Diệc Thần không nhịn nổi nữa bùng nổ. Cô ấy mỉa mai nói, Hứa Bảo Châu, cô không thích làm diễn viên nữa thì cướp cơm của bọn trợ lý chúng tôi sao? Hứa Bảo Châu nở ra nụ cười xu nịnh. Không không không, chị Diệc Thần đừng giận mà, em không có ý đó, em chỉ muốn báo ơn mà thôi. Tôn Ấn Tâm bất đắc dĩ nói, Hứa Bảo Châu, cô không cần phải làm như vậy đâu. Tôn Ấn Tâm, cứ để cho tôi làm mấy việc này đi, ít nhất như thế sẽ làm cho tôi thoải mái hơn một chút. Tùy cô vậy. Tôn Ấn Tâm không biết nên nói gì cho phải. Sau chuyện đó, Hứa Bảo Châu đã chuyên nghiệp trong việc đóng phim nhiều hơn. Không còn tỏ ra hống hách nữa, đối với ai cũng vui vẻ thiện ý. Đạo diễn nói, cũng khiêm tốn nghe chỉ bảo. Ngay cả một diễn viên được thêm cũng rất được ủng hộ. Ít ra thì đoàn đảm phim đã được yên bình sau một thời gian khá lâu, mãi đến khi quay xong cũng không xảy ra chuyện gì cả. Bộ phim đã đóng máy, toàn bộ thành viên ở trong đoàn phim đều vô cùng hào hứng. Đạo diễn đặt một chiếc bánh kem khổng lồ để mở tiệc chúc mừng. Lịch trình quay phim liên tục trong 3 tháng khiến cho mọi người đều kiệt sức. Không chỉ là Tô Noãn Tâm, cả Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn cũng cảm thấy mình như bị chọc mất một lớp da vậy. Sau tiệc mừng đóng máy, toàn phim tuyên bố giải tán, chỉ có trở thành phẩm sau khâu chỉnh sửa biên tập. Tôn Oán Tâm và Dương Diễm cùng với Lâm Xuân Mạn cùng nhau về thành phố. Lâm Xuân Mạn mời 2 người đến nhà mình ăn cơm. Bố Lâm và mẹ Lâm đều dành thời gian về nhà, trò chuyện với 3 người trong suốt bữa ăn. Cơm nước xong, bố Lâm đột nhiên hỏi Tôn Oán Tâm, chồng sắp cưới của cháu có hứng thú đầu tư vào mảng điện ảnh không? Tôn Oán Tâm bị hỏi thì kinh ngạc. Dạ, cháu cũng không biết nữa, chú ấy chưa từng nói về công việc với cháu ạ. Lâm Đức Trung cười nói, không sao không sao, chỉ là chú hỏi thử một chút thôi. Ngành điện ảnh và truyền hình ngày nay đã phất lên, còn có tiềm năng phát triển. Nhà họ Lục xem như là một quái vật khổng lồ trong giới điện ảnh. Các rạp phim ở trên toàn quốc đều thuộc về nhà họ Lục cả, có thể nói đã hoàn toàn độc chiếm thị trường điện ảnh, nên phát sóng phim chiếu mạng cũng là tốt nhất. Bộ phim lần này của mấy đứa đã được Tổng Giám đốc Lục đồng ý phát sóng ở trên toàn bộ các nền tảng. Tỷ lệ xem sẽ rất cao nên sau đợt này, cháu nhất định sẽ hot lên. Không biết sau này cháu có kế hoạch gì chưa? À, hình như chú nhà cháu bảo chị Ngô giúp cháu thành lập một văn phòng làm việc riêng. Nhưng giờ cháu mới Dương Diễm mà thôi. Tiếp đến thì cháu không biết nữa. Xem chị ấy sắp xếp như thế nào ạ? Ôi! Tương lai của cô bé này đã được người đó trải ra cả rồi, ông cũng không giúp được gì. Lâm Đức Trung vốn định giúp đỡ Tôn Ấn Tâm kéo gần lại mối quan hệ giữa cô và con gái mình, lại phát hiện không nhúng tay được. Mẹ Lâm chợt nói. Dì nghe chú Lâm nói bọn cháu thích ăn bánh dì làm, hôm nay biết mấy đứa muốn đến nên dì đã làm cho mấy đứa đây. Mấy đứa mang về ăn đi. Tôn Ấn Tâm và Dương Diễm lập tức hoan hô. Oa, cảm ơn dì Lâm, dì tốt với chúng cháu lắm. Mẹ Lâm nở ra nụ cười hiền từ. Xuân Mạn làm phiền các cháu rồi. Không không không, bọn cháu đều giúp đỡ nhau cả. Dì đừng lo à, đừng khách sáo với chúng cháu.

vì cho dù có dùng đóng thế, người xem vẫn cho rằng là chính chủ quay những cảnh đó. Ngô Thu nghĩ mình đã đúng nên khi đến đây rồi, cô ấy tiếp tục thăm dò. Nhưng cô ấy là diễn viên, sao lại không quay cảnh hôn được? Cảnh giường chiếu thì có thể lược đi, nhưng hôn thì lại cách cơ bản nhất của phim tình cảm. Nếu Tô Nhẫn Tâm muốn nổi tiếng thì không thể thiếu những cảnh đó được. Lý Mạnh vội chen vào. Cô Tô nổi tiếng hay không thì không sao cả. Ông chủ chúng tôi vốn chỉ để cho cô ấy vào giới giải trí chơi mà thôi. Cô Tô vui vẻ là được rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.